Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 787, gieo xuống kiếm hồn. Ngay tại ta đối tiên tổ ra khắc xuống bia đá dập đầu ba cái sau. Một màn quỷ dị liền xảy ra, theo bia đá kia ngay phía trước, đột nhiên có một đạo quang mang nở rộ ra tới, sặc sỡ lóa mắt. Lượng làm ta mắt mở không ra, đành phải dùng cánh tay đi cản trở. Quang mang này sáng đến cực hạn sau rất nhanh liền chậm rãi làm giảm bớt xuống tới. Ta lúc này mới híp mắt lại nhìn kỹ. Quang mang này là màu tím ánh sáng. Quang hoa lưu chuyển trong lúc đó, gây nên chung quanh trận không ngừng ba động, làm ta vì đó cảm xúc bành trướng. Quang mang kia cũng không thể nói là ảm đạm, mà là bị thu nạp lên, nhanh chóng hướng phía một cái tiết điểm hội tụ. Ngay tại bia đá kia ngay phía trước, ta không hề chớp mắt nhìn cái kia điểm sáng màu tím. Thẳng đến nó không phải như vậy sặc sỡ lóa mắt thời điểm, ta mới nhìn rõ vật kia. Cái kia lóe hào quang màu tím lại là lộ ở bên ngoài một đoạn chuôi kiếm. Ma xui quỷ khiến bình thường, ta chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hướng phía cái kia chuôi kiếm phương hướng đi tới. Mỗi một bước đều đi 10 phần chậm chạp. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng ta bay lên, muốn đem thanh kiếm này rút ra. Không sai, ta cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ này. Lúc này, cái kia chuôi kiếm như là có một loại nào đó ma lực, vẫn luôn tại hấp dẫn lấy ta, làm ta đi qua, đưa nó rút ra. 3 bước cách, ta rất nhanh liền đi tới kiếm kia chuôi trước đó. Ta quỳ một chân trên đất, một cái tay đưa ra ngoài, đưa về phía kia tỏa ra ánh sáng lung linh chuôi kiếm. Mãnh nhiên gian đem này nắm chặt, tại tay của ta cùng kiếm kia chuôi tiếp xúc nháy mắt. Một cỗ bàng bạc tràn ngập vô tận linh lực khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm ta kích động toàn bộ thân thể đều đang phát run. Một loại cảm giác tự nhiên sinh ra, thanh kiếm này liền hẳn là thuộc về ta, ta nhất định phải đưa nó rút ra. Sửng sốt một hồi lâu, ta vẫn luôn tại cảm thụ được thanh kiếm này chuôi thượng truyền đạt ra tới khí tức. Bàng bạc lực lượng tại trên chuôi kiếm răng khắp nơi, thậm chí tại tay của ta nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, còn có thể cảm giác được chuôi kiếm cũng tại kịch liệt đáp lại ta. Nó cũng đang hơi phát run, nó là của ta đây nên đưa nó rút ra. Ta hô lớn một tiếng, hai cánh tay tất cả đều giữ tại trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó, ta đem đan điền khí hải bên trong linh lực tất cả đều điều động đứng lên, rót vào trong hai tay trong lúc đó, mãnh trên mạng rút lên. Thanh kiếm này là thật sâu khảm nạm tại trong khe đá, chôn rất sâu. Ta đem bú sữa khí lực đều xử ra tới. Trên mặt đất tảng đá lập tức xuất hiện một ít mạc nhện giống nhau vết rách. Nhưng là, thanh kiếm kia vẫn như cũ là khảm nạm tại trong khe đá, căn bản không rút ra được. Mặc dù như thế, ta cũng không hề từ bỏ. Nghỉ tạm một lát, ta sâu hô hút mấy lần, lần nữa điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, làm này điên cuồng vận chuyển lại, thậm chí không tiếc đem đan điền khí hải bên trong cỗ này oán lực đều phóng xuất ra một chút. Lại là một thân hét lớn, ta hai tay lần nữa dùng sức, cong lưng, khom người, khuôn mặt đỏ lên, cảm giác đều nhanh nhỏ ra huyết. Lần này, ta nghe được gắt gao trói buộc thanh kiếm này tảng đá phát ra ken két tiếng vang. Thanh kiếm kia bắt đầu từng chút bị ta theo trong khe đá rút ra. Ta từ quỳ một gối xuống cái kia thành hai chân uốn lượn, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm kia một tấc bị tách ra ngoài. Ta cũng nhìn thấy kiếm kia thượng lấp lóe hào quang màu tím. Theo hào quang màu tím kia lưu chuyển, từng nét bùa chú bắt đầu ở trên thân kiếm thoáng hiện, ánh vào trong đầu của ta. Trọn vẹn bỏ ra có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, thanh kiếm này bị ta rút ra hơn phân nửa. Rốt cục, theo kho lang lang một tiếng giòn minh, thanh kiếm kia rốt cục bị ta toàn bộ cho rút ra. Tại thân kiếm hoàn toàn thoát ly mặt đất thời điểm, ta không biết có phải hay không là chính mình xuất hiện ảo giác. Giống như nghe được một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm tại đầu óc ta hoặc là tại bên tai ta ầm vang. Vang lên, bá khí 10 phần, làm khí lực quá mức một ít, làm kiếm hoàn toàn rút ra thời điểm. Thân thể của ta về sau lảo đảo mấy bước, một chút không có đứng vững, trực tiếp trên mặt đất ngã một cái giám đôn. Mặc dù rất đau, nhưng là ta không thèm để ý chút nào. Giờ phút này ta lòng tràn đầy vui vẻ, hết thảy lực chú ý tất cả đều tập trung vào thanh kiếm này bên trên. Thanh kiếm này cho ta ấn tượng đầu tiên là hư vô, tựa như là trong suốt đồng dạng, nhưng là trên thân kiếm phù văn không ngừng chuyển, ẩn ẩn hợp thành một đầu dương nanh múa vuốt hình rồng đồ án. Tử sắc quang hoa lưu chuyển, đem ta quanh thân đều bao phủ lên một tầng màu tím. Cũng không biết qua bao lâu, thanh kiếm kia quang mang dần dần mờ đi. Lại sau đó, toàn bộ thân kiếm có chút phát ra một tiếng vù vù, làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc đó, kiếm đột nhiên liền hóa thành một đạo ngón út lớn nhỏ hết, một chút đánh vào ta tay phải trong lòng bàn tay. Cảm giác này giống như là bị một khối nung đỏ lạc sắt cho nóng một chút. Đau ta không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Đau ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là ta bỏ ra như vậy đại công phu theo trong khe đá rút ra thanh kiếm kia không thấy. Mắt của ta trợn trợn nhìn nó hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào trong lòng bàn tay của ta. Ta mờ mịt quét một vòng, cũng không có tìm được thanh kiếm kia. Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào ta tay phải lòng bàn tay trong bên trên. Nhìn kỹ một chút, không khỏi lần nữa giật nảy cả mình. Trong lòng bàn tay của ta đột nhiên nhiều hơn một cái như là hình xăm giống nhau tiểu kiếm hình dạng. Tiểu kiếm này là màu tím, cùng ta ngón út đồng dạng lớn nhỏ. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt lớn. Từ khi tiến vào này đoạn hồn nhai thực chất sau, ta kiến thức qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói ly kỳ nhất vẫn là món này. Thanh kiếm kia đột nhiên biến mất, chui vào trong lòng bàn tay của ta. Đây cũng là tình huống như thế nào? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, ta cảm giác toàn bộ trong thạch thất trận lại là một trận nhi ba động. Ngay phía trước cái kia bia đá lần nữa sáng rỡ đứng lên. Đầu tiên là nổi lơ lửng một tầng phù văn, ngay sau đó kia phù văn một trận nhi vặn vẹo, biến thành mấy dòng chữ. Làm ta xem hết những chữ kia thời điểm, mới rốt cục hiểu rõ ra, tiên tổ ra tại bia đá kia thượng cùng ta giải thích một phen. Đại thể có ý tứ là, thanh kiếm này là dùng hắn vậy đem 7 sao Long Uyên kiếm xem như ngòi nổ. Ở chỗ này gieo xuống kiếm hồn, nói thông tục một chút, chính là nó vậy đem 7 sao Long Uyên kiếm phục chế phẩm. Mà kiếm này hồn chủng ở chỗ này 110 năm, nhận lấy nơi đây linh khí tẩm bổ, đã thập phần cường đại. Mấu chốt nhất một chút chính là tiên tổ ra ra đem kia 7 sao Long Uyên trong kiếm phong ấn một loại lực lượng chuyển rời đến kiếm hồn bên trong. Nói cách khác, hắn vậy đem 7 sao Long Uyên kiếm còn tại trên người hắn, nhưng là kiếm tinh túy tất cả đều chuyển rời đến kiếm hồn bên trên. Mặt khác, tiên tổ ra ra còn nói cho ta biết như thế nào điều khiển kiếm này hồn. Kiếm này đã cùng ta hòa làm một thể. Kiếm còn, người chết kiếm vong, làm ta tất cả đều xem hết kia mộ bia bên trên chữ viết sau. Kia mộ bia bên trên văn tự dần dần liền ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Bia đá vẫn là bia đá, tựa như là cái gì cũng không xảy ra. Nhưng là trong lòng bàn tay của ta đã nhiều hơn một thanh kiếm hồn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ